Người có tiền, ta có đao. Chương 116, Boss trực tiếp đến tuyển dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Thiên Lâu nằm ở vị trí trung tâm địa lý của Hoàng Thành, cũng là ranh giới giữa Hoàng Thành và Cung Thành. Hướng Nam là Cung Thành, là nơi sinh sống của Thánh Thượng, còn gọi là Cấm Cung. Hướng Bắc là Hoàng Thành, tọa lạc nha quan của ba tỉnh sáu bộ một đài năm giám cửu tự tông toàn bộ Hoàng Thành. Ứng Thiên Lâu là tòa nhà cao thứ hai. 5 tầng lầu, cao 20 trượng, chỉ đứng sau đài quan sát trong cung. Điểm tham quan nổi tiếng nhất trên lầu là trống báo sớm. Mỗi ngày vào giờ Mão một khắc, Kim Ngô vệ sẽ đánh tiếng trống đầu tiên, đánh thức cả tòa thành Đông Đô. Lúc này là Tết Nguyên Đán, Ứng Thiên Lâu treo đầy đèn màu, từ xa nhìn lại, sáng sủa rạng rỡ, ánh sáng ngập tràn. Lâm Tùy An không khỏi thấy hoảng hốt, giống như ngắm nhìn những điểm du lịch dưới ánh đèn neon hiện đại vậy. Thần thái của Kim Ngô vệ canh cửa sáng láng, kim giáp lau đến sáng bóng, ánh đèn không ngừng rơi trượt xuống, rải đầy mặt đất. Mặt đất gạch xanh vừa mới dùng nước đảo qua, trong hơi thở ẩm ướt, còn mang theo hương hoa. Các nữ quan mặc quan trang phục trắng xanh đồng loạt đứng hai bên, cùng nghênh chế cử tân bảng tiến sĩ. 17 tiến sĩ, hai người là người quen, Bạch Nhữ Nghi đứng thứ nhất, Tô Ý Uẩn đứng cuối cùng, còn có mấy người nhìn rất quen mắt. Dường như đã gặp trong yến hội của Lư Thị Lang, đều mặc áo bào trắng, chân đi giày da, đầu đội màn tre, nhìn rất mạnh mẽ, kiểu dáng cũng không khác nhau, nhưng nếu tinh tế quan sát, sẽ phát hiện mỗi người đều có phong cách riêng. Áo bào trắng của Bạch Nhữ Nghi quả thực chỉ là áo bào trắng, đơn giản thanh nhã, không hề có bất kỳ trang trí hoa mỹ nào. Áo choàng của Hoa Nhất Đường thì tốn nhiều tâm tư hơn, trong ngoài bao phủ 9 tầng, may mà thân hình hắn cao lớn. Vai rộng eo hẹp, nếu không nhất định sẽ mặc ra hiệu quả hèn mọn bóng mỡ. Vạt áo và tay áo dùng biểu tượng gia tộc thêu hoa trắng, tầng một xếp tầng một, có thể hấp quang phản quang, ở nơi tối tăm mơ hồ tỏa sáng, Mộc Hạ nói đây gọi là tàng tinh nạp nguyệt. Chất liệu của vải sa cũng rất đặc biệt, lúc đi phiêu giật, khi đứng chỉnh tề, sau khi quỳ ngồi đứng dậy cũng không có chút nếp gấp, có thể nói là chất liệu tránh nóng, quả thực khiến người ta ngạc nhiên. So với Hoa Nhất Đường, kiêu ngạo khiêm tốn, Tô Ý Uẩn hôm nay có thể nói là diêm dúa đến khoa trương, bên ngoài áo bào trắng cũng phủ mấy tầng xa, cụ thể không thấy rõ rốt cuộc là mấy tầng, cảm giác so với Hoa Nhất Đường chí có hơn không có kém. Bên hông, cổ tay áo, cổ áo, vạt áo cũng có hoa văn trắng, chỉ là không có hiệu quả phản quang, vải vóc nhìn phiêu giật nhẹ nhàng hơn Hoa Nhất Đường, gió thổi qua, vần vũ như cánh chim trong suốt. Phối hợp với khuôn mặt tuấn tú trắng nón của Tô Ý Uẩn, lại sinh ra một cảm giác mị hoặc khó phân nam nữ. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ý Uẩn như vậy, hôm nay vẫn chưa thích ứng được, chứ đừng nói đến mấy tiến sĩ khác, ánh mắt nhìn Tô Ý Uẩn hơi quái dị, có nghi hoặc, có khinh thường, nhất là Đinh Thụy đứng thứ tư và Vạn Phi Anh hạng năm, hai người đều là nữ tử, Đinh Thụy ước chừng 30 tuổi, Vạn Phi Anh ăn mặc như võ tướng. Nghe nói đến từ Thanh Châu Vạn Thị. Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy nữ tiến sĩ, rất tò mò, không khỏi nhìn thêm hai lần. Hai nữ tiến sĩ nhìn thấy Lâm Tùy An cũng hơi kinh ngạc, nhưng ngại nữ quan ở bên cạnh, nên không nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo quy trình, nữ quan đầu tiên dẫn các tân tấn tiến sĩ vào Ứng Thiên Môn, vòng qua Sương Môn, nghỉ ngơi ở Điện Văn Tư. Sau đó lên Ứng Thiên Lâu ngắm trăng và tham gia yến tiệc cùng Thánh Thượng và lục bộ quan viên, nội địa Điện Văn Tư đốt lò sưởi ấm áp, chuẩn bị xong điểm tâm trái cây tươi, trà nóng canh nóng, còn phát cho mỗi người một cái lò sưởi nhỏ làm ấm tay. Nữ quan rời khỏi, cửa điện đóng lại, hơi nóng hun lên, nước trà vừa uống, thần kinh căng thẳng của mọi người đã buông lỏng xuống, không khỏi bắt đầu trò chuyện. Đề tài đứng mũi chịu sào, tất nhiên là Lâm Tùy An. 17 người đều là tiến sĩ tân bảng, chỉ có một mình Lâm Tùy An là không có thân phận gì, làm sao không khiến người ta tò mò cho được. Vạn Phi Anh nhỏ tuổi nhất, giọng vừa sáng vừa giòn, giống như củ cải trắng đông lạnh. Ta nghe nói trong tân bảng tiến sĩ năm nay chỉ có ta và Ninh Tỷ Tỷ hai nữ tử, không biết vị nương tử này là ai. Lâm nương tử hơi xấu hổ, ta là Lâm Tùy An, là, thì ra ngươi chính là Lâm Tùy An à, Vạn Phi Anh mừng rỡ. Ta nghe biểu túc gia nhắc đến, nói đao pháp của ngươi xuất thần nhập hóa, còn nói có cơ hội nhất định phải luận bàn với ngươi. Lâm Tùy An ngạc nhiên, biểu thúc của ngươi là ai? Vạn Lâm Vạn tham quân kinh Triệu phủ, các ngươi từng cùng nhau điều tra vụ án mãnh hổ Thái Nguyên kia. Lâm Tùy An cười gượng, thì ra là Vạn Tòng quân, biểu tôn nữ, ngưỡng mộ đã lâu. Vạn tham quân bối phận đủ cao ha. Mọi người đều có ấn tượng với vụ án Khương thị Khương Đông Dịch ở Thái Nguyên giết người, còn có mấy người ở trong yến hội của Lư thị lang có duyên gặp mặt, đều đồng loạt đến làm quen với Lâm Tùy An. Lâm Tùy An vốn sợ xã hội, không giỏi giao tiếp, ứng phó không kịp, khổ không thể tả, âm thầm đạp một cước Hoa Nhất Đường, muốn nhờ hắn giải vây. Ai ngờ hắn chẳng những không hỗ trợ, còn bưng chén trà uống đến vui vẻ. Thánh thượng quả nhiên ân sủng Dương Đô Hoa thị. Hoa gia tứ lang đến ứng thiên lâu dự thượng nguyên yến cũng có thể mang theo hộ về. Tổ ý huẩn bóng gió nói một câu, trong điện trở nên yên tĩnh, không khí hơi xấu hổ. Hoa Nhất Đường thổi vỏ hồ tiêu trên bề mặt nước trà. Lâm Tùy An không phải hộ vệ của Hoa Mỗ, là cộng sự từng điều tra trọng án với Hoa Mỗ. Tổ ý huẩn, đây là lần đầu tiên ta nghe có người nói hồng nhan chi kỳ thành thoát tục như vậy. Bạch Nhữ Nghi giận dữ nói, Tô Thập Lang, người chớ nói lung tung. Tổ ý huẩn liếc mắt, Bạch Thập Tam Lang, đừng tưởng rằng ngươi có thể đứng đầu bảng giáp là có thể cao hơn ta một đầu. Dạ tiệc tối nay, thắng bại như thế nào, còn chưa biết đâu. Bạch Nhữ Nghi khẽ giật mình, chẳng lẽ, ngươi thật đúng là cho rằng, hôm nay là thánh thượng hạ khẩu dụ, mời Lâm Tùy An cùng lên ứng thiên lâu. Hoa Nhất Đường cắt lời Bạch Nhữ Nghi, không cho phép tiểu nhân nào đỏ mắt nói hưu nói vượn. Tổ ý huẩn giống như gà trống bị dẫm lên cổ. Thánh thượng truyền khẩu dụ cho nàng ta cùng lên ứng thiên lâu ư, dựa vào cái gì cơ chứ? Hoa Nhất Đường nở nụ cười tươi rói với Tô ý. Liên, quan, dám, gì, đến, người. Tổ ý huẩn mặt xanh mét, mọi người đồng loạt cúi đầu thưởng trà, giả vờ như không thấy gì. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, một nữ quan đẩy cửa thi lễ, cao giọng nói. Lâm Tùy An có đó không? Lâm Tùy An vội vàng đứng dậy đáp lễ, ta chính là Lâm Tùy An, thánh thượng truyền khẩu dụ, mời Lâm nương tử đi ứng thiên lâu bồi giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tùy An cực kỳ kinh ngạc, vội vàng nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Hoa Nhất Đường đứng lên, biểu cảm cũng hơi giật mình. Dám hỏi vị nữ quan này, thánh thượng chỉ tuyên một mình Lâm Tùy An thôi sao? Nữ quan cười cười, kính xin chư vị tiến sĩ đợi một lát. Lâm nương tử, mời. Trong ánh mắt lo sợ bất an của Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An kiên trì theo nữ quan đi ra cửa. Hôm nay vào cung dự tiệc, không mang theo thiên tịnh, bên hông trống trải, trong lòng cũng trống trải. Gió đêm thổi qua, lông tơ sau lưng dựng đứng lên. Lâm Tùy An sau khi xác nhận bản thân từ lúc gặp thánh thượng chưa từng có bất kỳ hành động ngỗ nghịch thất lễ nào, thì trái tim treo ở cổ họng mới buông xuống vài phần. Chỉ mong đúng như lời Khương Thị Lang kia nói, chỉ là nói chuyện phiếm, thuận tiện nói lời cảm ơn. Nếu có thể thưởng cho một số tiền, thì càng tốt. Ứng thiên lâu cao hơn cô nghĩ nhiều, mấy trăm bậc thang, qua lại bảy vòng, cuối cùng cũng leo lên nóc nhà, đèn cung đình như rồng lửa dọc theo mái hiên màu đen treo ra giữa không trung, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm màu lam đậm, một vầng trăng sáng lơ lửng phía chân trời, không mây cũng không tiếng động. Dưới ánh trăng, chỉ có một người, mặc triều phục màu vàng sáng, vương miện vàng cao, chắp tay mà đứng, ngắm nhìn thành Đông Đô lấp lánh như biển sao bên dưới. Nữ quan dẫn đường lặng yên không một tiếng động lui ra, trái tim Lâm Tùy An lại treo lên, tiến lên một bước, quỳ xuống dập đầu nói. Lâm Tùy An bái kiến thánh thượng, nữ đế nghiêng đầu, ánh trăng trên trời và ánh sao trên mặt đất ngưng tụ trên dung nhan xinh đẹp của cô, thánh khiết lại ôn hòa. Không cần đa lễ, lại đây cùng chấm ngắm xem thành Đông Đô nào, tình tiết này sao lại đi về hướng kỳ lạ như thế. Trái tim Lâm Tùy An đập loạn, tứ chi cứng ngắc dịch đến phía sau thánh thượng một thước, cảnh sắc chiếu vào hốc mắt rộng lớn rung động, khiến đồng tử co rụt lại. 103 phường của thành Đông Đô giống như hơn 100 tinh bản bốn phương, từ vành đai kết nối thành một chỉnh thể, xuyên qua Đông Đô bốn sông chính kênh, thuyền đèn, thưởng thuyền. Du thuyền như đom đóm hội tụ trong đó, ánh sáng từ trong nước tràn ra, phiêu tán ra hạnh phúc và hy vọng, lại bị đèn lâu, xe đèn, bánh xe đèn trên đường hút vào, tuần hoàn qua lại, hào quang vô hạn. Thành Đông Đô chính là như vậy, dường như mơ hồ có một lực hấp dẫn đặc biệt, hấp dẫn người khác khi nhìn xuống, mãi mãi có thể khiến cho người ta thấy cảm động. Trong giọng nữ đế mang theo ý cười, Thánh Thượng nói rất đúng. Lâm Tùy An nói, đêm nay không khí bên ngoài quá mát mẻ, thổi đến mức cô muốn teo cả cơ mặt. Ý cười của nữ đế càng lớn. Trên sông Vân Thủy, ngươi cứu trẫm một mạng, muốn ban thưởng gì không? Chỉ cần là Thánh Thượng thưởng, thì cái gì cũng tốt. Thành thật mà nói, đừng học Tứ Lang miệng lưỡi trơn tru như vậy. Thưởng tiền đi, sao vậy, đi theo Hoa Gia Tứ Lang còn thiếu tiền à? Thiên hạ không ai chê tiền ít cả. Nữ đế ghé mắt nhìn lại, ánh mắt lúng liếng, giống như cất giấu ngân hà vạn trường. Ngươi cảm thấy cảnh trí nơi này như thế nào? Lâm Tùy An khẩn trương đến mức bắp chân sắp bị chuột rút. Rất đẹp, Khương Đồng dịch xuyên qua hai phường giết người, Tiêu Hành lệnh hắn dùng đã tra được nguồn gốc, là của Kim Ngô vệ hữu tướng quân Khương Hồng Quang, tộc nhân của Thái Nguyên Khương Thị. Thánh Thượng Anh Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm cách chức của hắn, đẩy hắn về nhà trồng trọt, hiện giờ, chức vị Kim Ngô vệ hữu tướng quân vẫn chưa có ai làm, người có nguyện ý làm chức tướng quân này không? Biết ngay mà, chạy trời sao khỏi nắng, Lâm Tùy An khiếp sợ nói không nên lời, cơ mặt đột nhiên thắt chặt, nhăn như một cái bánh hấp. Kim Ngô vệ, tướng hữu, quan mấy phẩm, bổng lộc thế nào, không, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng đây là offer hoàng đế ban cho, boss trực tiếp đến tuyển dụng đó. Đây không phải là một bước lên mây, mà là vận may cứt chó khổng lồ, một bước lên trời, à, khoan đã. Vận may cứt chó này không phù hợp với thiết lập, xui xẻo, của cô chút nào, khẳng định có chỗ nào đó không đúng. Lâm Tùy An đưa ngón tay lên, dùng móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn khiến cho tế bào não đang nóng của cô lạnh xuống, cẩn thận quan sát nữ đế ở đối diện. Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn giống như một cô nhóc tò mò với tất cả mọi thứ, nhưng Hoa Nhất Đường từng nói. Bề ngoài của tất cả mọi người hiên viên hoàng tộc đều nhỏ hơn so với tuổi thật của họ rất nhiều. Cô là nữ đế nhà Đường sừng sững 300 năm, hưng thịnh phồn hoa hơn bất kỳ triều đại nào trong nhận thức của Lâm Tùy An. Có thể trở thành quân vương đế quốc hoành tráng như vậy, làm sao có thể tùy tiện giao chức quan của hữu tướng quân Kim Ngô vệ cho một dân chúng bình thường như cô được. Điều này không hợp lý. Chẳng lẽ, nữ đế đang thăm dò cô? Tại sao lại thăm dò? Thăm dò cô để làm gì? Bởi vì Hoa Thị, hay là bởi vì Hoa Nhất Đường, hay là bởi vì Thiên Tịnh, Tịnh Môn, Thập Tinh Tập, từng ý nghĩ lung tung tràn vào đầu Lâm Tùy An, lại ầm một cái tán loạn ra, chỉ còn lại có một đáp án rõ ràng. Hiệu tướng quân Kim Ngô vệ này không thể làm được. Lâm Tùy An cảm thấy mình suy nghĩ hồi lâu, nhưng trên thực tế chỉ trong vòng một hơi thở, cô đột nhiên quỳ xuống đất, ôm quyền nói. Lâm Tùy An là một võ phu. Vô đức vô tài, thẹn không thể nhận. Mong Thánh Thượng thu hồi mệnh lệnh, nữ đế thở dài một tiếng, nhanh như vậy đã từ chối rồi, người không nghĩ nhiều hơn một chút sao? Hiệu tướng quân Kim Ngô vệ quyền cao chức trọng, Lâm Tùy An không dám nhận. Nữ đế không lên tiếng, thời gian một hơi thở trôi qua, trán Lâm Tùy An toát mồ hôi, thậm chí bắt đầu cân nhắc với năng lực phản ứng thân thể của cô, thì tỷ lệ nhảy từ ứng thiên lâu xuống sẽ có mấy phần sống sót. Tỷ lệ xuyên trở lại thế giới ban đầu lại có mấy phần. Thật lâu sau, nữ đế thở dài thật dài. Lâm Tùy An, ngươi có biết trong các đại thế gia đang lưu truyền tin đồn về chế cử nguyên đán không? Lâm Tùy An ngẩng đầu mạnh mẽ, nữ đế lẳng lặng nhìn cô, đồng tử thâm sâu khó dò. Có nghe phong thanh, Lâm Tùy An thấp giọng nói. Nữ đế gật gật đầu, nâng Lâm Tùy An dậy. Cùng là nữ tử, nói vậy ngươi cũng đồng cảm. Nữ tử nếu muốn có được sự nghiệp lớn phải gian nan như thế nào, vua của một nước, càng là như thế. Lâm Tùy An im lặng, nữ đế xoay người, ánh mắt nhìn ra xa nơi giao nhau giữa thiên địa. Những sĩ tộc kia chính là mầm bệnh bám vào mảnh đất này, bọn họ cao cao tại thượng kéo dài ngàn năm, trong mắt sớm đã không còn giang sơn xã tắc, bách tính lê dân, nhà Đường 300 năm, trong mắt bọn họ cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ coi thường nữ tử làm quan, coi thường nữ tử làm đế, coi thường học sinh nghèo khó cùng vào chiều với bọn họ, thậm chí coi khinh dân chúng sống ngày càng tốt hơn. Bọn họ cho rằng những người này chỉ xứng đáng phù phục trên mặt đất, làm con kiến hôi, làm phân đất, chỉ xứng đáng nhìn lên bọn họ cao cao tại thượng. Mầm bệnh này không diệt trừ, nhà Đường chỉ có thể sụp đổ trong sớm chiều. Lâm Tùy An gật đầu. Thánh thượng cơ chí, nữ đế nhìn biểu cảm của Lâm Tùy An, người dường như không hề kinh ngạc đối với lời nói của trẫm. Sự thật là thế mà, đứng ở góc độ lịch sử, đám sĩ tộc xuống dốc là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nữ đế nở nụ cười, trẫm lần đầu tiên gặp đã cảm thấy ngươi khác với người thường, ngươi có cái nhìn sâu sắc hơn người khác rất nhiều. Trái tim Lâm Tùy An nhảy dựng lên, vội vàng kéo người ra đội nồi. Ta nghe Hoa Nhất Đường từng nói những lời tương tự, Hoa thị đặc biệt độc đáo. Nữ đế nói, lúc trước, trẫm quả nhiên không chọn nhầm người. Gió tung lên khiến hoàng bào vàng óng, vù vù rung động trong ánh trăng, vương miện nhẹ nhàng va chạm, hơi cô tịch, lại hơi lạnh lẽo. Lâm Tùy An, ngươi thật sự không muốn ở bên cạnh trẫm, nhìn phong cảnh nơi cao này sao? Lâm Tùy An rũ mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Không phải cô không muốn, mà gần vua như gần hổ, chuyện khó khăn như địa ngục này cô cũng không có gan khiêu chiến. Phong cảnh trên cao mặc dù đẹp, nhưng tòa nhà cao trăm trượng, nặng ở nền móng, cây cao trăm thước, nặng ở rễ mạch, ta tin rằng, chỉ cần bắt rễ ở trên đất, trên dân chúng, thì mới có thể bảo vệ cây đại thụ nhà Đường này sừng sững không ngã. Lâm Tùy An quỳ một gối xuống đất, ôm quyền giơ lên đờ ỉnh đầu. Lâm Tùy An nguyện trồng sâu vào mặt đất, bảo vệ nền tảng nhà Đường. Nữ đế im lặng hồi lâu, người đời này có mong cầu gì? Thản nhiên tùy tâm, tùy ngộ mà an, dịch ra là, không có tham vọng lớn, chỉ muốn nằm dài thôi. Tôi thật sự không có mệnh làm quan, làm ơn để tôi yên, được rồi, đúng là một người thẳng thắn tùy tâm. Nữ đế bật cười, tiếng cười vang vọng trong thiên địa, rung động bóng đêm thành đông đô. Tiếng cười này làm cho Lâm Tùy An lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc, người cô đang đối mặt quả nhiên xứng đáng là đế vương một nước. Trong chớp mắt tiếp theo, thần sắc nữ đế chuyển động, giọng lại thấp xuống, giống như là tiểu cô nương làm nũng. Vậy thì khó nghĩ nhỉ, ta rốt cuộc nên thưởng cho ngươi cái gì mới tốt đây? Lâm Tùy An để ý tới, nữ đế nói là, ta, mà không phải, trẫm, đây cũng không phải là điểm xấu gì. Bảo vệ thánh thượng là nhiệm vụ mà tất cả thần dân đại đường đều nên làm. Thánh thượng bình an vô sự chính là sự ban thưởng lớn nhất cho ta rồi. Vậy cũng không được, ta nhất định phải thưởng cho ngươi chút đồ mới được. Nữ đế bĩu môi nói, nếu không những sử quan rong dài kia nhất định sẽ nói ta keo kiệt, nói không chừng còn có thể viết vào sử sách. Lâm Tùy An cúi đầu, gân cổ cứng ngắc, cảm giác có điểm xấu kia càng ngày càng nặng nề, đè đến mức bả vai cô đau nhức khó chịu. À, ta nghĩ ra rồi. Nữ đế đưa tay áo lên, móc ra một thứ, đưa tới trước mắt Lâm Tùy An. Cứ thưởng ngươi cái này trước đã. Là một khối thiếp bài màu đen, không có bất kỳ chữ hay đồ án nào. Ánh trăng chiếu lên trên, nổi lên một tầng ánh sáng tinh tế, giống như sức mạnh tinh thần nát đang giải rác trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tùy An nuốt nước miếng, thứ này cô đã từng thấy ở Dương Đô, giống y đúc của Lăng Chi Nhan. Thứ khiến thái thú Dương Đô tẻ ra quần. Nữ đế xắn tay áo rộng lên, ngồi xổm xuống, đầu tiến lại gần, hạt châu đỏ trên kim quan đập thẳng vào ót Lâm Tùy An, thiết bài đen trong tay đưa về phía trước. Đây là lệnh bài của ám ngự sử đài, người cầm bài này như thánh thượng đích thân đến, quan lục phẩm trở lên đều biết. Lâm Tùy An mặt run rẩy nhìn nữ đế tươi cười như hoa, thần bí nói. Ám ngự sử đều do ta tự mình bổ nhiệm. Không giới hạn xuất thân, đây là quy củ của nhà Đường từ khi thành lập đến nay, yên tâm, không ai nói chuyện phiếm. Hơn nữa, ám ngự sử bình thường thân phận đều là bí mật, ngoại trừ ta và ngự sử đài đại phu ra, không ai biết, rất an toàn. Lâm Tùy An, nghe có vẻ còn nguy hiểm hơn, ám ngự sử có trách nhiệm giám sát bách quan, thị sát dân tình, nghiêm túc cương kỷ, âm thầm làm việc, người muốn chơi thế nào cũng được, rất thú vị, người thử xem. Nói đến phần này, chỉ sợ không thử cũng không được. Mỗi năm có 10 vạn tiền bổng lộc, nữ đế tiếp tục nói. Lâm Tùy An nhắm mắt lại, đưa hai tay tiếp nhận lệnh bài. Lâm Tùy An cần tuân theo mệnh thánh thượng. Nữ đế cười tủm tỉm gật đầu, vỗ vỗ bả vai Lâm Tùy An. Sau này nếu có việc cho ngươi điều tra, ta sẽ phái chuyên gia liên hệ với ngươi. Nếu làm tốt, sẽ có phần thưởng lớn hơn. Đa tạ thánh thượng, nữ đế vui vẻ đứng lên. Duỗi thắt lưng, Lâm Tùy An cũng đứng dậy theo, cất lệnh bài, xoay cổ chân cứng ngắc, bụng Trần quả nhiên bị chuột rút, đau đến toát mồ hôi. Nữ quan giống như u linh từ phía sau lao ra, thấp giọng nói. Khởi bẩm thánh thượng, lục bộ quan viên và tân bảng tiến sĩ ở dưới lầu chờ đợi đã lâu. Nữ đế phủi áo bào xoay người, treo gương mặt đế vương đoan trang lên. Mở yến, cách chương.